cũng chờ vận may, nếu Long Nguyên Hoàng Triều bị thú triều công phá thì bọn hắn có thể đi nhặt bảo bối. Lúc này Long Nguyên công chúa đã chẳng có cách nào, những nơi có thể đến xin giúp đỡ đều đã đến, nhưng lại không ai dám tới ngăn cản thú triều, còn những võ giả được Hoàng Triều cung phụng thì đều thực lực có hạn. Căn bản không có bao nhiêu tác dụng, giờ phút này, một ít tán tu võ giả vây quanh Lâm Phàm mà làm nhảm không ngừng. Tiểu tử, ngươi bốc phét kinh thật, các lão ca đều cảm thấy không bằng, bây giờ ngươi hối hận còn kịp đấy, đợi khi thú triều công thành, muốn chạy cũng không chạy nổi đâu. Lâm Phàm chỉ cười cười nhìn những tán tu này, nói một câu như chọc cười bọn hắn, yên tâm, thú triều thôi mà, một trưởng là xong hết, ông trời ơi, ta phải gọi ngươi là lão ca mất, trình bốc phét của lão ca quá cao. Một gã võ giả vác trên lưng một cây gậy sắt, giơ ngón cái nói, những võ giả khác đều cười lớn, bọn hắn cảm thấy tiểu tử này nói chuyện rất hài hước. Không thể nhịn được cười. Một ngày sau, đoàn người đã tới Long Nguyên Hoàng Triều, Lâm Phàm bị quên đi mất, còn lão giả họ Mặc kia lại được tiếp đãi rất nhiệt tình. Hoàng đế Long Nguyên Hoàng Triều có tu vi tiểu thiên vị cao giai, xem như rất không tồi. Mà khi Long Nguyên công chúa nhắc tới Lâm Phàm cùng yêu cầu của hắn, Long Nguyên hoàng đế cũng không quá để tâm, nhưng vẫn rất cảm kích với Lâm Phàm. Vào hoàn cảnh này, có thể đến giúp, đều nên được đối đãi như thượng khách. Cư dân của Long Nguyên hoàng triều đã được sắp xếp trốn dưới hầm trú ẩn dưới đất. Đây là biện pháp duy nhất mà Long Nguyên hoàng triều làm được để tránh thương vong. Hôm sau, trên tường thành, binh lính của Hoàng Triều cầm lấy binh khí và lá chắn trong tay. Vẻ mặt có chút căng thẳng đứng trên tường thành, đợi thú triều đến, lão già họ Mặc dĩ nhiên cũng xuất hiện. Sắc mặt nghiêm túc, tuy lão có cảnh giới đại thiên vị sơ giai, nhưng mới ngưng tụ một dây chuyền quy tắc, nếu hung thú trong thú triều quá mạnh mẽ, lão cũng bất lực, Long Nguyên Hoàng đế và công chúa cũng vô cùng căng thẳng. Bọn họ không rõ thú triều lần này sẽ kinh khủng đến mức nào. Ở một góc bí mật cách Hoàng Triều không xa, một đám võ giả tán tu trốn trong đó, không ngừng thảo luận, các ngươi nói hung thú trong thú triều lần này sẽ có tu vi gì? Ta đoán là đại thiên vị cao giai, ta lại đoán là cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn. Ai, lần này Mặc lão ca chỉ sợ muốn bi kịch. Mặc lão ca có tu vi đại thiên vị, nếu có chuyện gì xảy ra thì chạy trốn đơn giản thôi. Không cần lo cho Mặc lão ca, lần này chúng ta tới chẳng phải để xem tiểu tử kia làm sao để không ai bị thương. Chống thú triều ư, huynh đệ à, lời khoác lác ấy mà ngươi cũng tin sao? Chấm, còn lâu ta mới tin, ta đợi xem trò cười mà thôi. Ô không ô, mời đọc thêm. Cổ Tiên Hiệp, Hoàng Đình, tác giả thân vẫn chỉ tiêm, đồng tác giả kiếm chủng, huyền môn phong thần, nhân đạo kỷ nguyên, bạch cốt đạo cung, cách chương.